Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, Huyền Sư Tỷ. Lão giả không hỏi nhiều nữa. Từ cửa sau ra khỏi nhà gỗ, Lưu Ngọc đang người ngồi đàng hoàng ở trước phù bàn. Mắt nhìn thẳng, bên trong nhà gỗ hoàn toàn yên tĩnh. Hai hàng phù bàn sau Linh Băng Cung tất cả phù sư đều đang chú tâm vẽ phù. Bên trong nhà chỉ có lá bùa thỉnh thoảng phát ra xa xa âm thanh. Sau một nén hương, một vị ngây thơ chưa hết thanh tú cô gái bưng một mâm ngọc đi tới Lưu Ngọc bên cạnh bàn, giòn giã nói: "Sư huynh, xưng hô như thế nào?" "Hoàng Thánh Tông, Lưu Ngọc." Lưu Ngọc vội vàng đứng dậy nói: "Lưu sư huynh, Trần sư bá phân phó, ngươi hôm nay cần hoàn thành 30 tấm nhị phẩm khí thuẫn phù. Những thứ này là chuẩn bị xong linh tài." Thanh tú cô gái buông xuống mâm, khách khí nói: "Làm phiền." Lưu Ngọc vừa nói, vừa giúp gỡ xuống mâm bên trong các loại vẽ phù linh tài. 30 tấm gỗ đào lá bùa, mấy bình phù huyết, một lớn hộp tinh phấn vân vân. Vẽ khí thuẫn phù vật cần, tất cả chuẩn bị đầy đủ. Lưu sư huynh không cần khách khí, cung cấp các sư huynh cần thiết linh tài là tiểu muội trách nhiệm, từ nay về sau có chuyện sư huynh liền chào hỏi một tiếng. Cô gái buông xuống các loại linh tài sau, hướng Lưu Ngọc trẻ trung cười một tiếng nói: "Phan sư muội, những thứ này đã vẽ tốt linh phù trước lấy đi, giúp sư huynh đưa một chai băng vĩ miêu phù huyết tới." Lúc này phía trước một người trung niên phù sư xoay người hướng cô gái chào hỏi. "Tốt." Thanh tú cô gái lên tiếng đáp lại đi về phía trước. Lưu Ngọc tuy có vài lời muốn hỏi một chút vị này Phan sư muội, chỉ thấy cô gái không rảnh, liền không có nhiều lời. Đem linh nghiễn, chấn chỉ các loại vẽ phù dụng cụ từng cái bày ra. Hướng linh nghiễn trong bỏ vào chút ít tinh phấn, rót vào số lượng vừa phải linh thủy. Phù huyết, bắt đầu mài lên. Một lát sau, Lưu Ngọc từ trong túi đựng đồ lấy ra hỏa quan bút, trải ra một tấm gỗ đào lá bùa, nín thở ngưng thần, nhẹ nhúng điều chế tốt nước phù, một nét một đường ở hơi vàng lá bùa trên thư viết. Không lâu, từng viên huyền ảo phù văn liền hiện trên lá bùa, thẳng đến đêm khuya, mới hoàn thành 30 tấm nhị phẩm khí thuẫn phù. Bị mang tới một nơi bốn người doanh trướng nghỉ ngơi. Doanh trướng khác ba người cũng là phù sư. Một phen trò chuyện sau, Lưu Ngọc cơ bản biết rõ cái này hội phù sở nguyên gốc. Vận chuyển, cùng với tự thân bị điều tới đây. Ngày thường gánh chịu chức trách. Rất đơn giản chính là vẽ phù. Mỗi ngày quản sự sẽ phân phối cho mỗi người vẽ phù nhiệm vụ. Cũng chính là ban ngày vị kia hỏi lão giả, Linh Băng Cung trúc cơ tiền bối Trần sư bá, mỗi người cần vẽ linh phù số lượng, chủng loại tất cả bất đồng. Sau khi hoàn thành là được nghỉ ngơi. Nhưng chiến sự giằng co, mỗi vị phù sư nhiệm vụ tất cả hết sức nặng nề. Hiểu rõ ràng hội phù sở tình trạng sau, Lưu Ngọc trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Nơi này danh ngạch khan hiếm, mình một tên ngoại tông đệ tử, tại sao lại bị điều đến nơi này? Cũng bởi vì mình nắm giữ vẽ phù đạo. Hơi ngẫm nghĩ liền biết không phải là. Ngọa Mã Hồ nơi đây tụ tập hai tông tinh nhuệ, chế phù tài nghệ cao hơn mình nhưng có khối người. Nhớ tới ban ngày lão giả cái đó lần cổ quái hỏi, Lưu Ngọc phỏng đoán hẳn là Linh Băng Cung một vị tiền bối lên tiếng, lúc này mới đem mình điều đến nước này đất. Sẽ là ai chứ? Lưu Ngọc trong lòng không khỏi hiện lên một đạo xinh đẹp hình bóng. Sẽ là nàng sao? Thứ hai ngày, phân phối cho Lưu Ngọc nhiệm vụ vẫn vì khí thuẫn phù. Số lượng là 35 tấm. Ngày thứ ba đổi thành 20 tấm khí thuẫn phù. 10 chương tam phẩm cự viêm đạn. Nhiệm vụ nặng nề, từ sớm vội vàng đến tối muộn. Cả ngày không thể rời đi phù bàn. Cần linh tài cùng thành phẩm phù lấy đi. Đều do vị kia ở bên trong nhà gỗ qua lại giúp đỡ Phan sư muội. Ngày thứ tư buổi trưa, bên trong nhà gỗ bầu không khí tỏ ra phá lệ nặng nề. Không một người trâu đầu ghé tai. Từ đàng xa Ngọa Mã Hồ giữa hồ chỗ, thỉnh thoảng truyền tới từng tiếng to lớn tiếng nổ. Lúc này hai tông chủ động lần nữa phát khởi thế công. Lúc này đã cùng Thiên La Mật Tông giao tay. Chiến sự vô cùng kịch liệt. Trần Sư Bá, vãn bối đi chiến phòng kho. Lưu Ngọc thu thập xong phù bàn đứng dậy. Đi tới nhà gỗ trước nhất phù bên cạnh bàn. Hướng quản sự họ Trần lão giả. Nhỏ giọng nói. Đi đi. Lão giả đang điều chế phù thủy. Không rảnh phản ứng Lưu Ngọc. Khoát tay nói. Lưu Ngọc xoay người ra nhà gỗ. Hướng cách đó không xa một màu xanh thạch phòng đi tới. Màu xanh thạch phòng liền là phòng kho. Do cứng rắn nham thạch tạm thời xây dựng mà thành. Tuy đơn sơ, nhưng so với Lưu Ngọc bọn họ hội phù sở chỗ nhà gỗ mạnh hơn nhiều. Có hình vuông, bên trong có số lớn vẽ phù linh tài. Cũng là cất thành phẩm linh phù nơi. Lưu Ngọc hội phù sở cần phù huyết đã hao hết sạch. Cần đi trước muốn mấy chai. Thuận tiện nộp lên đã vẽ tốt 10 tấm cự viêm đạn linh phù. Ngày thường những thứ này chuyện vặt. Vốn do tên kia thanh tú cô gái Phan sư muội hoàn thành. Nhưng hôm nay hai tông đánh ra. Doanh trại không đủ người. Phan sư muội bị điều đi phòng thủ doanh trại. Cũng chỉ có thể mình chân chạy. Nhà đá chia làm trước sau hai đường. Tiền đường rộng rãi mặt đất bầy đầy từng hàng dương gỗ. Tỏ ra có chút hỗn loạn. Bên trong dương gỗ chứa đầy trống không lá bùa. Từng chai các cấp phù huyết các loại vẽ phù linh tài. Hai tên mặc bạch loan đạo bào linh băng cung nữ đệ tử. Đang qua lại các dương gỗ giữa. Sắp xếp, phân loại các loại vẽ phù linh tài. Vị sư huynh này có chuyện gì? Gặp Lưu Ngọc đi vào bên trong nhà. Một vị nhỏ sinh linh băng cung nữ đệ tử tiến lên hỏi. Tại hạ tới đưa chế xong linh phù và lấy chút phù huyết. Lưu Ngọc chắp tay nói rõ ý đồ. Đi tìm sư tỷ ghi danh. Cô gái về phía hậu đường chỉ. Xoay người trở lại bận rộn. Chỉ thấy hậu đường bày một tấm cao cỡ nửa người quầy. Quỹ sau cúi đầu đứng một tên Anna cô gái. Đang cầm bút ở chướng sách thượng thư viết. Sư tỷ, quấy giày. Tại hạ, Lưu Ngọc đi tới trước quầy. Thấy rõ sau quầy nữ tử dung mạo. Một câu chào hỏi còn chưa nói xong. Liền ngây người. Cô gái này lại là Bắc Loan Thành từ biệt mấy năm trưởng Tôn Huyên. Lưu sư đệ, đã lâu không gặp. Trưởng Tôn Huyên ngẩng đầu thấy người tới cuối cùng Lưu Ngọc. Gò má ửng đỏ, hoảng hốt cúi đầu xuống. Nhỏ giọng nói, tốt, tốt, đã lâu không gặp. Sư tỷ ngươi có khỏe không? Lưu Ngọc lấy lại tinh thần. Cà lăm mà nói, ừ, trưởng Tôn Huyên trong lòng hốt hoảng. Đáp nhẹ một tiếng. Nga, đúng rồi, sư tỷ, cái này 10 tờ linh phù là giao cho ngươi sao? Lưu Ngọc có chút chột dạ không biết nói cái gì cho phải. Nhớ đến vì sao tới, vội vàng lấy 10 tấm cự viêm đạn linh phù. Nói, mới vừa nghe ngươi cùng Trần sư muội nói, sư đệ còn phải lấy chút phù huyết. Trưởng Tôn Huyên nhận lấy 10 tờ linh phù. Xoay người kéo ra phía sau do gần trăm nhỏ ngăn kéo tạo thành như nhà thuốc tủ đứng bộ dáng giá gỗ. Đem 10 tờ linh phù bỏ vào trong đó một nhỏ ngăn kéo bên trong. Nói, nguyên bản còn cần 6 chai tam phẩm hỏa hệ phù huyết. Lưu Ngọc lập tức trả lời. Trần sư muội lấy 6 chai cự sỉ hỏa khuyển phù huyết tới. Trưởng Tôn Huyên bên ghi danh. Bên hướng phía ngoài hai tên bận rộn cô gái. Hô, biết. Sư tỷ, ta tìm một chút, mới gọi Lưu Ngọc tên kia linh băng cung nữ đệ tử. Lên tiếng đáp lại trả lời. Cảm ơn sư tỷ, Lưu Ngọc thật lòng nói. Cái này cự sỉ hỏa khuyển phù huyết coi như là tam phẩm hỏa hệ phù huyết trong thượng phẩm. Lấy thiên nhiên cấp 3 linh thú cự sỉ hỏa khuyển máu tươi đề luyện mà thành. Không chỉ có thể tăng lên linh phù uy lực cùng thành phù tỷ lệ. Còn có thể tiết kiệm phù sư vẽ trong quá trình tiêu hao hồn lực. So với hôm qua được chia thông lộ hóa phù huyết nhưng tốt hơn nhiều. Cái gọi là thông lộ hóa chỉ là những thứ kia tu tiên đại tộc vì hốt bạc. Trong tộc số lớn chú tâm tự nuôi nào đó linh thú. Lấy máu tươi để luyện ra phù huyết. Những thứ này phù huyết dùng để vẽ phù công hiệu cũng chỉ vậy. Nhưng số lượng nhiều giá cả rẻ. Giống nhau cung không đủ cầu. Để cho những thứ này tu tiên vọng tộc kiếm là bồn mãn bát mãn. Có những thứ này cự sỉ hỏa khuyển phù huyết. Lưu Ngọc hoàn thành hôm nay sở phân phối vẽ phù nhiệm vụ, nhất định có thể ung dung rất nhiều. Khi vị kia Trần sư muội ở các dương gỗ gian phòng lục soát cự sỉ hỏa khuyển phù huyết lúc, Lưu Ngọc cùng trưởng Tôn Huyên hai người lâm vào im lặng. Một người cúi đầu cầm bút, chỉ bất quá không viết chữ. Một người cường giả bộ chấn định, khí loạn tâm hư. Sư tỷ, ít ngày trước ta bị điều tới đây, người có thể biết là vị nào tiền bối phát lời? Mấy hơi thở sau, Lưu Ngọc hỏi ra mấy ngày nay trong lòng không biết xử trí thế nào. Là sư tôn tìm Ngụy sư bá. Ngụy sư bá là hôm nay là hội phù sở tổng quản sự. Trưởng Tôn Huyên giải thích, mong sư tỷ thay ta cảm ơn trưởng tôn tiền bối. Lưu Ngọc trong lòng ấm áp, vội vàng nói, cùng hắn những ngày qua suy đoán vậy, quả nhiên là trưởng tôn dung. Lưu sư đệ, những thứ này phù huyết ngươi thu lại. Lúc này vị kia nhỏ sinh linh băng cung nữ đệ tử đem tìm tới cự sỉ hỏa khuyển phù huyết đưa tới. Trưởng Tôn Huyên sau khi nhận lấy nói, sư tỷ, ta cùng tiểu đệ về trước, có thời giờ lại tới tìm sư tỷ nói chuyện. Lưu Ngọc vốn định hướng trưởng Tôn Huyên ngay mặt giải thích mình cùng sư muội đường chi quan hệ. Cũng không phải là nàng nghĩ như vậy, nhưng nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng. Cuối cùng lại thôi, nói xong liền xoay người đi ra ngoài. Ừ, trưởng Tôn Huyên trong lòng mãnh đau xót. Vội vàng cúi đầu xuống, đáp một tiếng, hiển nhiên trưởng Tôn Dung không biết từ cái gì cân nhắc. Cũng không có đem ngày đó Lưu Ngọc giải thích báo cho trưởng Tôn Huyên. Trưởng Tôn Huyên vẫn tâm tồn hiểu lầm, Lưu Ngọc mới vừa đi ra nhà. Trưởng Tôn Huyên ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ, muốn nói lại thôi, trong lòng lại có chút oan ức. Nàng có rất nhiều lời muốn hỏi một chút Lưu Ngọc, người biết sư tỷ tâm ý sao? Là thật không biết, hay là cố ý không biết? Nhìn Lưu Ngọc đi xa bóng lưng, trưởng Tôn Huyên không khỏi thấp giọng thì thầm. Năm đó nếu ở lại Bắc Loan Thành thì tốt biết bao nhiêu a. Sư tỷ, người thế nào rồi? Tiền đường bận rộn hai tên linh băng cung nữ đệ tử gặp trưởng Tôn Huyên bộ dáng, rối rít quan tâm hỏi. Không có sao, bụi bay vào mắt thôi. Trưởng Tôn Huyên vội vàng lau đi nước mắt. Nói quanh co, hai tên linh băng cung nữ đệ tử hai mắt nhìn nhau một cái. Trong đầu nghĩ, sư tỷ đây là thế nào? Mới vừa rồi người kia là ai? Cùng sư tỷ là thế nào quan hệ? Ngày thường không thấy sư tỷ cùng như vậy một nam tử qua lại. Thật là lạ, hết chương.